nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Chàng nói cái gì? Điều này sao có thể? Quan thượng còn đang yên ổn, bọn họ có lá gan lớn thế nào mà dám động thủ? Thật ra, thân thể phụ hoàng đã sớm không ổn, chẳng qua là gắng gượng mà chống đỡ. Thời điểm ta bị thương lần trước, cũng là cố gắng lắm mới dậy nổi. Thường Hy nghe dạy, chỉ cảm thấy cả người lạnh rùng, dùng sức ôm chặt Tiêu Văn Trác. Nếu như hoàng thượng thật không được, vậy... Phụ hoàng gắng gượng chống đỡ đến thi hội năm nay. Ta hiểu rõ ông ấy là muốn lưu cho ta mấy nhân tài hữu dụng làm tay chân. Ta hiểu. Thanh âm Tiêu Văn Trác từ từ thấp xuống. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn cho rằng cái từ khi mẫu hậu qua đời, phụ hoàng liền thay đổi, không bao giờ thích mình nữa. Các ngài đối với mình là như bằng. Hôm nay mới suy nghĩ ra, ông ấy cũng chỉ là đang dùng một phương thức khác để bảo vệ hắn. Ngay cả hoàng đế tôn quý cũng không có cách nào bảo vệ con trai yêu quý của mình thời thời khắc khác ở trong hậu cung, không chịu chúng thương tổn nào. Cho nên mới phải dùng đến cách thức đặc biệt này. Chỉ tiếc rằng hắn biến đến quá muộn. Nếu không phải đêm đó, hắn vô tình nghe được lời nói của phụ hoàng và vạn thịnh, thì có lẽ cả đời này hắn vẫn oán hận ông ấy. Cả đêm ôm nhau mãi mới chợp mắt, hai người cũng không có ngủ ngon, có quá nhiều chuyện cần bọn họ đi làm, có quá nhiều chuyện không biết lúc nào sẽ xảy ra. Ngày thứ hai sau khi Tiêu Văn Trác đi, Trương Tông Nhạc Đan liền tới bái phỏng. Thường Hy rất ngạc nhiên, mời hắn đến đại điện ngồi xuống, dâng trà lên, lúc này mới cười hỏi. Ngày hôm nay thế nào đã rảnh rỗi tới đây? Trương Tông Nhạc Đan chăm chú nhìn Thường Hy, ôm nhu cười một tiếng nói. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền thuận tiện đến thăm nàng một chút, nàng gần đây thế nào? Tốt vô cùng, ta còn có cái gì có thể không tốt? Thường Hy dĩ nhiên sẽ không nói với Chiên Tôn Nhạc Đan những chuyện lụng đụng đấu đá kia. Ở trong lòng của nàng, Chiên Tôn Nhạc Đan cũng những chuyện này cánh thật xa. Ngài thì sao, đã khỏi ho khan chưa, Phùng Thái Y đưa thuốc đã uống chưa? Trưởng đó vài ngày, Chiên Tôn Nhạc Đan hò đến lợi hại. Thường Hy nhờ Phùng Thái Y đến đó xem qua một chút, kê ra mấy phương thuốc. Vì vậy lúc này, Thường Hy mới mở miệng hỏi thăm. Tốt hơn nhiều rồi. Phùng Thái Y diệu thủ hồi xuân, hoa khang của ta đã tốt hơn phần nữa. Dù sao cũng là bệnh cũ của năm xưa. Muốn trị tận gốc, chỉ sợ phải tốn chút thời gian. Chiên Tôn Nhạc Đan cười nổi, ánh mắt nhìn Thường Hy càng phán ra nhu hòa. Vậy thì tốt. Thường Hy cứ cười, trong lòng suy nghĩ Chiên Tôn Nhạc Đan không dễ dàng gì mà tới Đông Cung. Sáng sớm hôm nay liền tới, chỉ sợ là có chuyện gì. Chiên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, thần sắc có chút ngân trọng, cuối cùng vẫn nói ra. Ta muốn trở về nước. Tài Thường Hy rung lên, cái trà trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đi, nó là con tin mà, không có Minh Tông mở miệng, làm sao có thể đi? Chẳng lẽ Minh Tông đồng ý thả hắn đi rồi hả? Nhưng là, không nghe thấy tin tức. Theo lý mà nói, thì chuyện tình trọng đại như vậy, phải có tin tức truyền đến chứ. Nhưng là một chút phong phanh nàng cũng không nghe được. Chương 270. Thấy được thần sắc Thường Hy, trong lòng Chiên Tôn Nhạc Đan không biết là cao hứng hay mất mát. Những ngày qua, hắn thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng có thể xác định được một lòng của Thường Hy đều đặn trên người Tiêu Văn Trác. Bất kể hắn có lấy lòng như thế nào, Thường Hy tự hồ như rất chậm lục, không tiếp thu. Nhưng là nàng trước sau như một vẫn đối với hắn ân cần, cho nên hắn mới không thể nào bỏ được. Muốn đi, vậy hoàng thượng đã đồng ý chưa? Thường Hy hỏi. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại xuất hiện tin tức lớn như thế đây? Phụ hoàng đã lục đệ đến thay ta, cho nên ta có thể trở về rồi. Trong giọng điệu của Chiên Tôn Nhạc Đan đúng là không thể giữ được trấn định, tăng thêm chút châm chọc. Viện tranh giành ngôi vị hoàng đế ở Minh Khải Quốc so với Đỉnh Nguyệt Quốc lại càng gay gắt hơn. Hoàng đế Minh Khải Quốc có chừng 14 nhi tử. Cả hoàng tử này lại xăm xì tụi nhau. Đối với viện tranh giành đế vị lại càng tỏ ra tàn nhẫn. Những năm này, lần lượt đã có mấy vị bệnh qua đời rồi, không có dấu hiệu nào đột nhiên để Chiên Tôn Nhạc Đan về nữa. Điều này khiến cho trong lòng Thần Hy cũng lo lắng cực kỳ. Huynh thật phải đi sao? Bên kia Huynh có chắn sẽ ứng phó được? Thần Hy rốt cuộc vẫn phải đem lo lắng hỏi ra miệng. Mặc dù nàng biết là như thế, nàng không thể hỏi cũng không thể nói. Nhưng là nàng rất quý mến Chiên Tôn Nhạc Đan, không hy vọng hắn gặp nguy hiểm gì. Thường Hy lo lắng khiến cho tâm tình Chiên Tôn Nhạc Đan có chút kích động. Ngay cả khi biết rõ người nàng thích không phải mình, nhưng là nàng có thể lo lắng như vậy, quan tâm như vậy. Lòng dạ lạnh như băng kia của hắn cũng dần dần xuất hiện vài tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn Thường Hy, chỉ thấy nàng một đôi mắt to trong suốt sáng ngời tràn đầy lo lắng. Khóe miệng hắn chậm rãi dâng lên một nụ cười từ nội tâm, gật gật đầu nổi. Hoàng mệnh không dám chống. Một câu hoàng mệnh không dám chống thật có biết bao chua cay. Trong lòng Thường Hy ê ẩm hoàng mệnh, cũng không nói rằng phụ mệnh. Có thể thấy được giữa bọn họ thật sự không có tình thân rồi. Lần này trở về không biết sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố. Thở dài một tiếng nói, vậy huynh phải bảo trọng, cũng không biết lúc nào sẽ gặp lại. Có chỗ nào cần ta giúp một tay hay không? Nếu có, xin huynh cứ mở miệng. Chiên Tâm Nhạc Đan nhìn Thường Hy, hắn có, nhưng là không dám nói. Bởi vì hắn hiểu rõ, ngay cả khi mình nói, thì Thường Hy cũng sẽ không đáp ứng. Đã biến đám án như vậy, cần gì nói ra để lẫn nhau có khoảng cách. Nhẹ nhàng rời xa như vậy, cũng là một loại không chấp nhất. Vốn là, hắn nghĩ có thể sẽ ngây ngô thêm nhiều năm nữa. Có thể thấy được lòng của Thường Hy, ngay cả khi hiện tại Thường Hy thích Tiêu Vân Trá cũng không hay gì. Hắn tin tưởng nướng chảy đá mòn, chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, thì nhất một ngày nào đó Thường Hy sẽ cảm động. Nhưng là bây giờ hắn có chút hối hận, không sớm thể hiện rõ tình cảm của mình với Thường Hy. Nếu có thể, ở thời điểm lần đầu liếc nhìn nàng, thời điểm lần đầu động tâm đem tình cảm của mình nói ra, thì hiện tại đã có thể ôm mỹ nhân về, cùng hắn xong túc xong phi. Chỉ tiếc, trên thế gian này không bán thú hối hận, ngay cả khi hối hận cũng không thể đảo ngược thời gian, cũng không thể trở lại như trước. Đa tạ phần thâm tình trọng nghĩa này của nàng, chỉ là ta không có chuyện gì cần giúp đỡ. Ta một mình cô độc đến, thì cũng cô độc ra đi, không cần những thứ kia làm vướng bận quan tâm. Chiên Tôn Nhạc Đan nhẹ giọng cười nổi. Hắn không muốn những lời ích kia dính dáng cùng Thường Hy. Hắn chỉ muốn đem phần tình cảm đơn thuần này bỏ vào trong lòng là tốt rồi. Thường Hy gật đầu một cái, nhìn Chiên Tôn Nhạc Đan thở dài nổi. Thật ra thì cũng là ta không lượng sớt. Chỉ là một nô tỳ lại có thể có bản lĩnh gì giúp được huynh hay sao? Cũng chẳng qua chỉ là hỏi một câu thôi, mà là huynh không đồng ý. Nếu như huynh thực sự đưa ra một vấn đề khó khăn, thì ta cũng không dám gặp huynh nữa rồi. Lời này có chút dí dỏm, Chiên Tôn Nhạc Đan không nhìn được mà cười khẽ một tiếng. Thường Hy chính là như vậy. Cho dù có quan binh lỗi lạc như thế nào, thì thời điểm gặp hắn cũng là bình bình thản thản. Hắn thích chính là sự hồn nhiên như vậy. Cho nên phần thương cảm trong lòng kia cũng dần dần phai nhạt đi không ít. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, hắn đi lên ngôi vị hoàng đế của Minh Khải Quốc cũng tốt, lạc bại thân vong cũng vậy. Ít nhất thì trong cuộc đời này còn có một cô gái thật lòng đối đãi với hắn, như vậy là đủ rồi. Người đời có thể không xem trọng nhất là thật lòng, nhưng hắn lại quan tâm nhất chính là một tấm chân tình này. Thần sáng Chiên Tâm Nhạc Đàn dần dần có chúng trở nên trịnh trọng. Hắn tới đây cũng là có chuyện quan trọng muốn nói cùng Thường Hy. Cũng coi như hắn đối với nàng hồi báo thôi. Thường Hy, tòa nhà lần trước mà địa phủ nói cho nàng, nàng tốt nhất không cần đi, nơi đó rất nguy hiểm, có thể lấy tính mạng nàng. Chiên Tôn Nhật Hàn nhẹ nhầm miệng, hắn nói như vậy không khác nào tự mình nhổ đi cơ sở tình báo của Minh Khải Quốc ở Định Nguyệt Quốc. Nhưng là hắn không hối hận, hắn không hy vọng nữ nhân mình yêu có bất kỳ nguy hiểm gì. Sau khi hắn đi, tòa nhà kia sẽ có Chiên Tôn Tử Di tiếp nhận. Hắn ta từ trước đến nay không có hạ thủ lưu tình với bất cứ ai. Thường Hy giật mình có chút sững sờ nhìn chiên tôm nhạc đàn, khẽ cho mày hỏi. Làm sao huynh cũng biết được chỗ đó? Chiên tôm nhạc đàn nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói. Không nên hỏi ta làm gì, ta chỉ có thể nói cho nàng biết nơi đó rất nguy hiểm, nàng không thể đi. Ta không nói được tại sao, nàng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Khẽ thở dài một cái, đem mặt dẫn theo ba phần bi ai, lại nói tiếp. Ta đi rồi, cũng hy vọng nàng bình an. Tóm lại, không có chuyện gì thì nàng đừng đến đó là tốt rồi. Đại não Thường Hy nhanh chóng chuyển động, đem chuyện lần trước cẩn thận suy nghĩ một lần. Lại nhớ lại lời Vân Thanh đã nói, trong lòng không khỏi chấn động, nhìn nam tử trước mặt nói. Ý của huynh không phải là nơi đó thuộc về Minh Khải Quốc đó chứ? Hoặc nói nơi đó là cơ sở ngầm của huynh. Phản ứng nhanh nhạy của Thường Hy khiến khuôn mặt chiên tôm nhạc đàn trắng nhợt, há miệng hỏi. Nàng cũng biết rồi hả? Không, chỉ là ta đoán, nhưng hiện tại có thể khẳng định nơi đó là địa phương của huynh. Như vậy, hiện tại có thể trả lời ta một vấn đề có được hay không? Thường Hy cảm giác mình có điểm kích động. Nàng căn bản không nghĩ tới tên nhà kia lại có quan hệ cùng chiên tôm nhạc đàn. Điều này thật sự là ngoài dự đoán của nàng. Nàng vẫn cho rằng tên nhà kia có liên quan với Mạnh Địa Phủ, với vị tấn vương đã từng hiện hết một thời. Nhưng làm sao có thể có liên quan đến chiên tôm nhạc đàn đây? Vấn đề gì? Chiên tôm nhạc đàn có chút vô lực hỏi. Thật ra thì hắn cũng nghĩ đến Thường Hy muốn hỏi cái gì. Nhớ là hắn không biết trả lời thế nào. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề cơ mật. Nói ra có một số việc liền thay đổi mùi vị. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu. Lệnh truy nã đông cung. Ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 271. Huynh cùng Mạnh Địa Phủ đến tục cùng là có quan hệ gì? Thường Hy cho tới nay chính là không nghĩ ra một điểm này. Mạnh Địa Phủ tại sao lại biết được phòng ốc của Tấn Vương? Nàng ta tất nhiên lại có tình lừa nàng vào tổ trạch của Mạnh gia. Bây giờ chuyên tôn Nhật Lan lại cảnh cáo nàng không nên đi tới chỗ đó. Chỉ là một tiểu viện nhà dân, không mấy ai để ý tới. Nó là liên quan đến nhiều nhân vật lớn như vậy, không muốn làm người ta khiếm sợ cũng không được. Chuyên tâm nhạc đang nhìn Thường Hy, chỉ thấy thân xác nàng trở nên ngân trọng. Trong đôi mắt mang theo bén nhọn nhẹ nhẹ, thật giống như đang ở bữa tiệc trung thu năm ngoái. Đợt chiến đấu của Ngô Thượng Hy như vậy tuyệt không thể kinh thường. Đây rõ ràng chính là có hoài nghi đối với hắn. Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Tư Vân Trác. Quả nhiên chỉ cần là chuyện chính giảng đến Tư Vân Trác thì Thượng Hy sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Trong lòng có chút thất vọng, có chút đau lòng, thở khẽ một hơi thật dài sau đó nổi. Chuyện này có quan hệ cơ mận đến hai quốc gia, ta sẽ không nổi. Chính nàng nên cẩn thận một chút thôi, chỉ cần nàng không đến đó thì người của ta cũng sẽ không thường tổn nàng. Nàng để ý yên tâm là tốt rồi. Sắc mặt Thường Hy khẽ biến, hai nắm tay khẽ tích lại. Chuyện kia liên lụy đến viện Tiêu Văn Tráng bị thương, nàng không thể không khẩn trương. Thấy được ánh mắt nghi ngờ của Thường Hy, chuyên tâm nhạc đàn cảm thấy trong lòng vô cùng buồn phiền. Thì ra nàng lại hiểu lầm hẳn, như vậy thì cuộc sống sau này còn gì niềm vui chứ. Trong lòng đau xót, hắn thản nhiên nói. Ta không phải người đi ám sát Thái tử Điện Hạ. Nàng yên tâm, ta không phải là loại người hèn hạ vô sĩ như vậy. Khuôn mặt Thường Hy đỏ lên có chút nóng cay. Đúng vậy, nếu thực sự là hắn làm, thì đâu cần đến nhắc nhở nàng không cần đi nơi ấy. Đây không phải là tự mình phá hỏng cái sánh của chính mình sao. Trong lúc nhất thời, nàng có chút áy náy, nhìn chuyên tôn nhạc đàn nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý Hoàng Hy Quỳnh, chỉ vì chuyện thái tử gia bị ám sát, đến nay vẫn chưa có kết luận, cho nên mới khiến ta nghĩ sai. Đáng ra, ta không nên Hoàng Hy Quỳnh. Nếu thật là huynh làm chuyện này, thì tại sao phải nói cho ta những lời kia? Điều tại ta những thời nóng lòng, huynh đừng tức giận có được hay không? Sắc mặt chuyên tôn nhạc đàn trắng nhợt, cười khổ một tiếng nhìn Thường Hy nói. Ta không có tức giận, ta có tư cách gì để mà tức giận đây? Ngay cả khi ta thích nàng, thì trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có một người. Ta mạo hiểm đem bí mật quốc gia nói cho nàng, chỉ là muốn nàng biết người tới tiếp nhận là Lục đệ ta, không phải là một kẻ thiện tâm. Ta không hy vọng nàng bỏ mạng trên tay của hắn, cho nên lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, tự giải quyết cho tốt là được. Chuyên Tôn Nhật Đàn cảm thấy trong người một hồi cuồn cuộn, kìm nén khó chịu, ho khan vài tiếng rồi nặng nề bước ra ngoài. Nhật Đàn, Tường Hy chợt gọi lại hắn, bước nhanh đuổi theo, đến mặt mang theo ánh náy, đứng chắn trước ngực của hắn, thấm giọng nói ra. Thật xin lỗi, ta thật sự là không cố ý, chỉ là, chẳng qua là nàng quá quan tâm hắn, có phải hay không? Chuyên Tôn Nhật Đàn thấy nàng không nói ra miệng, thì thai nàng nổi hết, trong thanh âm mang theo nồng đậm bi thương. Thường Hy không nói gì lặng lẽ chấp nhận. Trong lúc nhất thời, đa điện có chút yên tĩnh, Chuyên Tâm Nhật Đàn ngước nhìn Thường Hy, nhìn bộ dạng cúi đầu ái nái của nàng, mà trong lòng lại mềm ra mấy phần, chậm rãi nổi. Nàng không sai, che chở người mình thích thì có lỗi gì? Nếu người nàng thích là ta, chỉ sợ phần che chở này cũng là ta rồi, có phải hay không? Thường Hy kinh ngạc nhìn Chuyên Tôn Nhật Đàn. Này, thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Đồng lúc nhất thời không tiếp nhận nổi Chuyên Tôn Nhật Đàn nghĩ thoảng như vậy. Ánh mắt nàng nhìn hẳn có chút kinh ngạc quá mức, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần nổi. Ta có cái gì tốt? Miệng lưỡi bén nhọn, tâm cơ sâu nặng, ra tay cũng hung ác. Cô nương tốt hơn ta có ngàn ngàn vạn vạn, mình xứng đáng tìm được người tốt hơn. Chuyên Tôn Nhật Đàn nhìn không được mà nở nụ cười. Chưa từng thấy qua ai tự chê bai mình như vậy, há miệng nói. Miệng lưỡi bán nhọn, chẳng qua là không muốn bị khi dễ. Tâm cơ sâu nặng cũng là vì sinh tồn. Ra tay hung ác, bởi vì những người kia còn ác độc hơn. Nên dù có không thích ta, thì cũng không nên đem mình nói thành như vậy chứ. Ở trong lòng của ta, trong mắt của ta, nàng vĩnh viễn là tốt nhất. Thường Hy cảm thấy nhịp tim có chút tăng nhanh, măng cũng nóng lên. Nàng vẫn cho rằng nàng và Chuyên Tôn Nhật Đàn vốn chỉ là bạn tốt. Không nghĩ tới, Chuyên Tôn Nhật Đàn trước nay chỉ quen cô độc một mình lại thích nàng. Trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói thế nào. Ta nói, ta nhà kia vốn của Tấn Vương. Chẳng qua là sao Tấn Vương ham mê bài bạc, đem tòa nhà ấy bán đi trả nợ bị ta mua được. Người biết được chuyện này vô cùng ít, hết cả người dân trong hẻm kia vẫn cho là tòa nhà ấy là của Tấn Vương. Thật ra thì sớm đã thuộc về ta. Tòa nhà ấy để ta liên lạc với cố quốc, căn phòng rất cẩn mật, nàng không tùy tiện bước vào, chỉ sợ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chuyên Tôn Nhật Đàn không muốn nói ra, nhưng là cuối cùng vẫn đem lời bậm bệnh cùng Thần Hy. Chỗ kia sau khi ta đi thì người của ta cũng sẽ đi theo. Nhưng là rất nhanh sau đó, người cổ lục đệ sẽ đến tiếp nhận. Tóm lại một câu là, nàng không nên đến chỗ đó, lại càng không nên tin tưởng lời của Mạnh Điều Phủ. Nàng ta chỉ muốn giết chết nàng, mà không có lòng muốn giúp nàng đâu. Vừa nghe đến Mạnh Điều Phủ, Thần Hy cảm thấy mình sống phát điên mất. Biểu tiêu thương này đến tộc cùng là có lai lịch gì? Vậy, Huynh có biết được người phía sau lưng Mạnh Điều Phủ là ai không? Nàng hỏng võ nghệ của ai? Thường Hy đúng là vẫn hỏi ra miệng, vấn đề này đã muốn bức tử nàng. Chuyên Tôn Nhật Đàn có chút do dự, chuyện này vẫn không thể nói trong chốc lát là xong. Thường Hy vừa thấy liền biết Chuyên Tôn Nhật Đàn biết được rất nhiều cơ mật của nàng ta rồi. Nàng cũng không nên bức bách người ta, vì vậy nghe lập tức nói. Mình không thể nói thì cũng đừng nói, không cần miễn cưỡng. Dù sao một ngày nào đó ta cũng sẽ biết. 18 cây trăm hoa nàng biết không? Chuyên Tôn Nhật Đàn không đáp mà hỏi ngược lại. Biết. Thường Hy trả lời, thần sẽ là người của 18 cây trăm hoa, không thể nào. Sau khi Tấn Vương mất tích, 18 cây trăm hoa chia ra làm hai, nàng biết chứ? Biết. Người trong tay Vân Thành tạo thành một phe cánh, một nhóm khác lại theo Trăm Mẫu Đơn đi. Mà Điều Phụ chính là đệ tử của Trăm Mẫu Đơn. Về phần nàng ta có thuộc về 18 cây trăm hoa hay không thì ta không biết. Chuyên Tôn Nhật Đàn khẽ cắn răng, vẫn là đem bí mật này nói ra. Thường Hy nghe dạy, đệ tử của Trăm Mẫu Đơn, Mẹ ơi, Mạnh Địa Phủ, nàng ta sao có thể lại có quan hệ với Trầm Mẫu Đơn, bọn họ quen biết nhau như thế nào? Nhưng Mạnh Địa Phủ là cháu gái của Tiên Hoàng Hậu, là biểu muội của Thái Tử Gia, làm sao có thể quen biết Trầm Mẫu Đơn, là thủ hạ của Tấn Vương đây? Việc này thận không thể tưởng tượng nổi. Thường Hy nhìn chuyên Tôn Nhật đang hỏi. Tấn Vương còn sống không? Năm đó chỉ nói là ông ấy bị mất tích, cho nên vẫn còn sống chứ. Chương 272. Thần sắc chuyên Tôn Nhật Đan sửng sốt. Ngay sau đó cười khổ một tiếng nói. Chuyện này ta không biết. Thật ra thì có một số chuyện chuyên Tôn Nhật Đan không thể thẳng thắn nói cho Thường Hy. Hắn còn đại sự của hắn phải làm. Nói ra quá nhiều không phải là chuyện tốt. Muốn chi, Tấn Vương còn sống cũng tốt mà đã chết cũng vậy. Rất nhiều chuyện tuyệt nhiên không vì ông ta còn sống hay đã chết mà biến mất. Tự hồ ta đã nhìn ra bất đắc dĩ của chuyên Tôn Nhạc Đàn. Thường Hy không có hỏi tới nữa. Dù sao chuyên Tôn Nhạc Đàn có thể đem chuyện của Mạnh Điều Vũ nói cho nàng biết. Đó là một chuyện khiến nàng vô cùng bất ngờ rồi. Làm người thì phải biết đủ. Huynh chừng nào thì đi? Thường Hy chú động di dời đề tài, thận lòng hỏi. Rất nhanh, ngày mai sẽ đi rồi. Nhanh như vậy? Thường Hy sợ hết hồn. Đây cũng quá nhanh đi. Đáng ra nên đợi chuyên Tôn Tử Di tới kinh đồ mới phải. Lục Hoàng Tử đã đến chưa? Sáng mai sẽ đến. Hắn vừa đến ta liền rời đi. Đó là lệnh của Phụ Hoàng, không dám cãi lại. Trong mắt chuyên Tôn Nhạc Đàn mang theo cổ sở còn ẩn chứa nồng đậm châm chọc. Thật là một vẻ mặt mâu thuẫn. Thường Hy yên lặng không nói, xoay người đi vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau liền đi ra, cầm trong tay một cuộn giấy. Nhìn chuyên Tôn Nhạc Đàn nói. Đây là quà ly biển của ta tặng huynh. Hy vọng lần này huynh đi thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Chuyên Tôn Nhạc Đàn nhận lấy cuộn giấy mở ra nhìn, chỉ thấy trong đó viết mấy chữ. Giáo định Thanh Sơn bất phóng tùng, lập thân nguyên tại phá nhâm trùng, thiên ma vạn kích hoàng kiên nhận, nhẫm nhĩ đông tây nam bắc phong. Đại ý, hành xử nên cẩn mật, chẳng chẽ không buông lỏng, làm người thì được tu luyện trong gian khổ, gặp khó khăn vẫn phải kiên định, không nên để ý tới những lời gièm pha, làm lung lại ý chí. Trong lúc nhất thời, chân Tôn Nhạc Đàn chỉ cảm thấy hốc mắt cài nóng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thường Hy. Thì ra, nàng đều biết được lý tưởng của hắn, hồi lâu mới hỏi. Nàng bao giờ thì biết? Thường Hy cười nhạt nói. Đoán được, ta tin tưởng huynh tuyệt đối không phải là người cam chịu sống qua ngày. Huống chi, mẫu phi của huynh còn bị người khác hãm hại, làm sao huynh có thể bỏ mặc không trong nom? Cho nên, lần này chỉ sợ không phải là đơn giản trở về nữa. Bất kể huynh muốn làm gì, cũng xin giữ lấy tính mạng của mình. Cần biết rằng núa xanh còn đó. Chuyên Tôn Nhạc Đàn không biết nói gì. Hắn lại chưa từng nói cho Thường Hy biết Thường là về nước hẳn muốn làm gì. Nhưng không nghĩ tới thông minh như nàng đúng là vẫn hiểu được. Chẳng qua là hắn vẫn không rõ. Nàng làm sao mà biết, ta vẫn chưa nói cho nàng. Huỳnh có thể ở quốc gia xa lạ này chịu đựng 10 năm tịch mịch, chịu đựng vô số xem thường chăm chọc, cười nhạo, tình nguyện hạ mình. Việc vương câu tiễn nằm ga nếm mật 10 năm, cuối cùng có thể đoạt lại được quốc gia của mình. Ta tin tưởng, mình chịu nhịn nhiều như vậy, đến cuối cùng có thể cứu được mẫu phi, đoạt lại thứ thuộc về huynh. Chẳng qua là, ta chỉ hy vọng, bất kể huynh muốn làm gì, thành công là chuyện tốt. Nếu như không thành công, cũng mong huynh có thể như bức tranh này, kiên cường đợi một ngày khác. Trải qua vô số chuyện như vậy, Thường Hy hiểu được để thành công thì cần rất nhiều yếu tố. Chỉ một chuyện nhỏ tí tẹo cũng có thể làm hỏng kế hoạch. Lúc này cần nhấn là ý chí kiên cường. Chuyên Tôn Nhạc Đàn chậm chậm đem bức tranh chữ cuộn lại trong tay, sau đó trịnh trọng nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Thường Hy không hiểu rõ tình hình của Minh Khải Quốc, lại càng không biết được đến tột cùng hắn có thành công hay không. Nhưng là nàng hiểu được. Một người có thể tồn tại trong nghịch cảnh như vậy, thì chắc chắn người đó sẽ có nghị lực hơn người. Quyết tâm làm cho bằng được việc hắn muốn làm, cuối cùng có thể thành công. trước chúc huynh mã đáo thành công. Nếu có một ngày huynh được như nguyện, đừng quên gửi cho ta một phong gia thư để cho mỗi muội ở nơi đấng khách quen người biết được tình hình của huynh. Nói tới chỗ này, thanh âm Thường Hy có chút đáng chá, trên mặt mang theo nồng đậm sầu não. Chiên Tôm Nhạc Đan ở trong lòng của nàng giống như một vị đại ca. Nàng luôn hy vọng hắn có thể bình an, vạn sự trôi chảy, tâm tưởng sự thành. Chiên Tôm Nhạc Đan nặng nề gật đầu một cái, sau đó sải bước đi ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài cửa đại điện, bỗng xoay người lại một cái. Rốt cuộc, vẫn đem lời trong lòng không nhịn được mà nói ra. Nếu như ta hy vọng nàng có thể đi cùng ta, nàng sẽ đi sao? Biết rõ không có hy vọng, nhưng vẫn cứ như một kẻ ngốc mong chờ đáp án. Trước khi hoàn toàn chết tâm, thì vẫn mong chờ một chút xíu hy vọng. Thân thể Thường Hy bỗng chốc cứng lại, không nghĩ tới hắn rút cuộn vẫn hỏi ra. Trong lòng của nàng chỉ có Tiêu Vân Trá, chắc chắn là sẽ không cùng hắn đi. Nhưng nếu để cho nàng quyến tiện nói ra những lời vô tình như vậy, nàng còn không hạ được quan tâm, vì vậy trong lúc nhất thời có chút do dự. Thấy Thường Hy do dự, trên Tôm Nhạc Đan lại dấy lên một tia hy vọng. Xa xa, nhìn chầm chầm vào Thường Hy, hy vọng nàng có thể đi cùng hắn. Nàng sẽ không đi cùng ngươi. Thanh âm Tiêu Vân Trá trong lúc bất chợt vang lên. Thường Hy cùng Chiên Tôm Nhạc Đan bị hồ dọa cho giật mình. Hai người đồng thời hướng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Vân Trán thần sắc lạnh như băng, đứng sau Chiên Tôm Nhạc Đan một khoảng không xa. Tiêu Vân Trán có chút tức giận, Thường Hy cư nhiên do dự. Chẳng nhẽ tên tiểu bệnh kiểm này, trong lòng nàng có một tia địa vị hay sao? Xài bướm đi vào đại điện, mấy bước liền đi tới bên người Thường Hy, đưa tay ôm nàng vào trong ngực. Nhìn Chiên Tôm Nhạc Đan nổi. Minh Vương Điện Hạ, Thường Hy là nữ nhân của bản thái tử. Cả đời này, nàng sẽ không đi theo bất kỳ ai khác. Xin mời ngài trở về đi. Thường Hy nghe được lời nói của Tiêu Vân Trá thì chỉ cảm thấy gương mặt từng trận nóng lên. Hắn cương nhiên ở trước mặt người khác nói những lời như vậy. Chiên Tôm Nhạc Đan nhìn thấy vẻ mặt hai người, đôi mắt nhất thời tối sầm xuống. Muộn nói một câu lại cảm thấy bất kỳ câu nào cũng là dư thừa. Nhìn Thường Hy một cái, lúc này mới xoay người lảo đảo đi ra ngoài. Hạnh phúc của người khác cũng chính là nhỏ xám lên miệng vết thương của hắn. Dọc theo đường đi, Chiên Tôm Nhạc Đan nhớ lại mỗi một vẻ mặt của Thường Hy trong suốt khoảng thời gian qua. Từng cái mỉm cười, từng cái ấm mát, giống như rõ mồn một, rõ ràng như trước. Đến lúc thận sự chia ly thì mới phát hiện ra đã yêu sâu đậm như thế. Dịch Chương đang lo lắng chờ Chiên Tôm Nhạc Đan trở lại. Xa xa, xuyên qua cổ đại môn, liền thấy được thân ảnh lung lai của Chiên Tôm Nhạc Đan. Ánh mắt hắn sáng lên, vọt một bước liền tiến lên phía trước. Thiếu chủ, thanh âm Dịch Chương mang theo hưng phấn, vui mừng quá độ khiến hắn không chú ý đến khán thường của Chiên Tôm Nhạc Đan. Trong ánh mắt chỉ có tỏa sáng lấp lánh. Chiên Tôm Nhạc Đan thế nhưng không có tâm tình nghe đến bất cứ chuyện gì. Vẫn tay một cái nói, ta muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ, có chuyện gì để lát nữa nói. Dịch Dương lúc này mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng, khẽ nhíu mày muốn hỏi tới. Nhưng là lại nghĩ chỉ cần mình đem tin tức tốt nói ra, thì lòng của thiếu chủ lập tức tốt lên, đây chính là chuyện cực tốt. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới nàng ở ngay bên cạnh. Thiếu chủ, tìm được vị trí của thần nữ hổ quốc rồi. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 273. Chuyên Tôm Nhạc Đan chấn động, nhìn Dịch Chương hỏi. Người nói cái gì? Tìm được vị trí của thần nữ hậu quốc. Tìm lâu như vậy không ra. Cứ nhiên, đêm trước khi hắn rời khỏi định nguyệt quốc, lại xuất hiện tin tức, chẳng lẽ trời cao rốt cuộc chiều để mắt đến hắn sao? Đang trong lúc hắn nghĩ muốn đơn thương độc mã chiến đấu, lại nghe được tin tức tốt như vậy. Chiên Tôm Nhạc Đan vời bớt nỗi bi thường, tinh thần cũng lên mấy phần, nhìn Dịch Dương nói. Đi vào rồi nói tiếp. Sắc mặt Dịch Dương có chút cổ quái, nhìn Chiên Tôm Nhạc Đan nói. Thiếu chủ nhất định không ngờ tới, Chân mạnh thiên nữ là ai? Chiên Tôn Nhạc Đàn nghe những lời này thì cảm thấy rất kỳ lạ. Không ngờ tới chân mạnh thiên nữ là người nào sao? Bởi trí tệ của người nọ thì hắn biết. Nhớ là trong số đó, người nào sẽ là chân mạnh thiên nữ đây? Chiên Tôn Nhạc Đàn càng không ngừng suy tư ở trong đầu. Đã là chân mạnh thiên nữ, thì nhất thiết phải cần hai điều kiện. Một là sinh thần, hay là ngũ thải liên hoa ẩn. Nhưng là, tuy rằng Tường Hy trùng ngày sinh, nhưng nàng lại không có liên hoa ẩn. Người còn lại thì một trong hai điều kiện trên cũng không phù hợp. Chẳng lẽ nói... Nghĩ đến đây, Chiên Tôn Nhạc Đàn ngẩng đầu nhìn chị Chương hỏi. Đến tục cùng là người nào? Ngô Thường Hy. Chị Chương như chém đinh chặt sắt nổi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, Thường Hy cương nhiên là thần nữ hộ quốc. Nếu như sớm nghĩ ra thì hắn đã không ngăn cản thiếu chủ cùng nàng qua lại. Thật may là hắn không có tự mình động thủ giết nàng. Nếu không, chỉ sợ hiện tại ý nghĩ tự sát hắn cũng muốn có. Chiên Tôn Nhạc Đàn vẫn còn chúng không thể tin được. Sống lớn trong lòng không ngừng dâng cao, thật sự là nàng. Nhưng là... Nàng không có ngũ thải liên hoa ấn, đây là không thể nào. Chiên Tôn Nhạc Đàn ngược lại nói, thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao khéo như vậy cứ là nàng đây. Bởi vì ngũ thải liên hoa đã ẩn đi, chỉ có thời điểm nàng động tình thì mới hiện lên. Dịch Dương nổi đầu ra đẩy. Chiên Tôn Nhạc Đàn nhìn chầm chầm Dịch Dương hỏi, làm sao ngươi biết? Chúng ta điều tra lâu như vậy cũng không biết được bí mật này. Tại sao đêm trước khi xuống cung lại biết được? Đừng nên để trúng gian kế của kẻ khác. Lúc này, Dịch Dương lại trở nên thận trọng hơn nổi. Chuyện này cũng không phải do nô tài điều tra ra, mà là có người đưa tới cửa. Người nào? Mạnh Địa Phủ. Là nàng tá. Thần sáng Chiên Tôn Nhạc Đàn có chút âm u không rõ. Nhìn Dịch Dương hồi lâu không lên tiếng, đứng dậy ở trong sảnh đi tới đi lùi. Mạnh Địa Phủ, Mạnh Địa Phủ, nàng ta lại muốn làm cái gì? Nàng ta tại sao lại nói cho người biết? Nữ nhân này tâm tư xảo trá, không thể không đề phòng. Nếu như nàng ta muốn mượn ta chúng ta cái thù kết quán giữa Thượng Hy và Tiêu Văn Trác thì đừng có mơ. Chiên Tôn Nhạc Đàn phân tính rất cặn kẽ. Hiện tại, hắn không thể đối định với bất kỳ nhân vật nào của Định Nguyệt Quốc. Nếu không, đối với tương lai của hắn cũng không có lợi. Muốn gì, hắn cũng không có tính toán trực tiếp trở về Minh Khải Quốc. Hắn còn có chuyện phải làm. Nếu như lúc này bị người khác tính toán, lại luân lị đến Thường Hy, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù hắn không muốn mang theo Thường Hy đi, nhưng là hắn không muốn cưỡng ép nàng. Mạnh Địa Phụ nói, nàng ta nghe trộm được Tiêu Văn Tráng và Văn Thanh nói chuyện, nơi mới biết được viện Thường Hy là chân mạnh thiên nữ. Dịch Dương mở miệng nói, nhìn Chiên Tôn Nhạc Đàn. Thiếu chủ, ta cảm thấy Mạnh Địa Phụ không có động cơ nói dối. Nàng thích Tiêu Văn Tráng, mà cố tình Tiêu Văn Tráng lại thích Ngô Thường Hy. Chỗ này có mâu thuẫn. Mạnh Địa Phụ dĩ nhiên hy vọng Ngô Thường Hy rời khỏi Tiêu Văn Tráng. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Nhưng Mạnh Địa Phủ nói Thường Hy là chân mệnh thiên nữ, thì đúng là chân mệnh thiên nữ sao? Người cũng không nghĩ đến, con nhỡ Mạnh Địa Phủ dùng cái sát, một mũi tên hạ hai con chim. Chiên Tôn Nhạc Đàn thần sắc không tốt lắm, hắn cảm giác Mạnh Địa Phủ này thật sự khiến người khác nhìn không thấu. Bất kể có phải hay không, thì chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao, Vô Thiện Đại Sư cũng đã nói qua. Người có được chân mạnh thiên nữ sẽ nắm giữ cả thiên hạ. Chúng ta phải thử một lần. Về nữa, không hiểm đó mặn với chúng ta, chỉ sợ còn nhiều hơn. Coi như chúng ta có chuẩn bị kỹ càng, thì trong một đêm cũng không thể giải quyết hết. Chúng ta phải trường kỳ kháng chiến. Nếu như lúc này có được chân mạnh thiên nữ ở bên người, nói không chừng thật có thể giống như được trời giáng thần binh, giống chúng ta giành lấy giang sàn. Dịch Dương không chút nào buồn thay giải thết, suy nghĩ một chút là nói tiếp. Thiếu chủ, người nghĩ kỹ đi, căn cứ vào tình báo của chúng ta, Ngô Thường Hy cũng không phải là một nữ tử bình thường. Nàng có thể phá trưởng kỳ trận, năm đó Tấn Vương mời cao thủ bà ra, cho thấy nàng là người vừa có dũng có mưu, am hiểu kỳ bên trận pháp, tương lai đó là trợ lực thật lớn cho chúng ta. Thiếu chủ, thà tin lầm cũng không nên bỏ sót. Dịch Dương khuyên lờn, coi như không muốn cũng phải mang đi. chỉ cần một tia hy vọng thì không thể buông tha. Chiên Tông Nhạc Đan lâm vào trầm mặc. Lời nói của Trịnh Dương không phải không có đạo lý. Chắc là Thượng Hy sẽ không theo hắn đi. Mới vừa rồi hắn cũng đã hỏi, người Thượng Hy thính trong lòng là Tiêu Văn Trá. Bây giờ hắn có đi hỏi lại, Thượng Hy cũng nhất định sẽ không theo. Huống chi, hiện tại hắn mong giữa bọn họ chỉ có tình bạn thuần túy, không nhuốm một tia vũ lợi nào hết. Dịch Dương, chuyện này vẫn còn chưa nắm chắc 10 phần. Ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta không hy vọng trước khi đi lại xảy ra chuyện gì. Điểm này người phải hiểu được. Chúng ta cùng Tiêu Văn Trá vẫn chưa thể trở mặt. Chỉ dựa vào lời nói của một mạnh địa phủ để bắt chúng ta đi mạo hiểm. Người không cảm thấy quá buồn cười sao? Chuyên Tâm Nhật Đàn thản nhiên nói, trực tiếp bác bỏ lời của Dịch Dương. Nhưng nếu như Thần Hy thật sự là thần nữ hộ quốc, hẳn có nên mang theo nàng đi hay không đây? Nếu là Thần Hy, khó liệu có thể cưỡng ép nàng đi không? Chuyên Tâm Nhật Đàn không biết bây giờ hắn nên lựa chọn thế nào. Nhưng ít nhất thời điểm mình còn có lý trí thì nên nhanh chóng đè nén mong mỏi trong lòng kia lại. Dịch Dương nhìn Chuyên Tâm Nhật Đàn, trong lòng thầm than một hơi. Xem ra thiếu chủ thật là đã động tâm với Ngô Thượng Hy rồi. Nếu như trước kia gặp phải chuyện như vậy, thiếu chủ nào có phần vân lưỡng lự. Xem ra hắn phải tự mình độc thủ. Tóm lại khi bọn họ xuất cung, hành lý nhất định phải nhiều thêm một vật. Từ trong điện đi ra, Dịch Dương lấy người đến hậu viện, nhảy qua từng bay ra bên ngoài. Ngay cả là ban ngày, nhưng hắn hành động mau chóng gọn lẹ. Cho dù có bị người khác nhìn thấy, cũng tưởng là hoa mắt. Đến nơi đã hẹn gặp, Mạnh Điều Phủ đang đợi hắn. Hai người thấp giọng nói mấy lời rồi biến mất trong rừng hoa rậm rạp. Dịch Dương trở lại Vinh Tiêu Điện, có Mạnh Điều Phủ lại đi về phía trong cung. Mềm không trưởng thì rắn, tóm lại Ngô Thượng Hy nhất định phải rời khỏi Định Nguyệt Quốc, biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Văn Trác.